Ánh sáng thuần khiết, chương 47, tinh hành đài lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, các tân binh đến phòng tập địa hình để tập luyện chiến đấu lần này. Cảnh vật là một tòa lâu đài kinh dị chìm trong bóng đêm mờ ảo. Tìm được chìa khóa và ra khỏi tòa lâu đài là nhiệm vụ của các tân binh. Lucaster chia đội thành 3, Bánh Bao và Bông Xù là 1, Sherry và Tiểu Phong là 2, bản thân cô là 3. Tiểu Phong không hài lòng nhận xét, chia nhóm kiểu này có ổn không đây, cậu nhìn sang phía Bánh Bao và Bông Xù. Rồi nhìn sang Lucaster, đặc biệt cậu, thỏ đế sợ bóng tối phải bám đuôi người khác. Bánh Bao và Bông Xù cũng cho là phải, và nhìn sang nhau. Hay là để tớ với cậu đi, Lucaster, Bông Xù đề nghị. Chính là không thể thành có thể, Lucaster nói, trong chiến trường thật sự đâu thể lựa chọn tình huống có lợi hay không có lợi cho mình. Nên ngay trong tình cảnh ngặt nghèo nhất chúng ta đều phải làm được. Hơn nữa, Bánh Bao và Bông Xù tớ thấy là một đội hoàn hảo đấy chứ, Lucaster tinh nghịch khi đưa ra câu cuối. Ba đội chia nhau đi theo ba hướng tìm kiếm trong các phòng ốc. Tìm một chiếc chìa khóa bé tí tẹo trong một tòa lâu đài rộng lớn không có manh mối nào, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Lucaster thắp sáng lên tìm xung quanh. Bỗng, lẹp kèng, một tiếng từ vật gì đổ bể xuống, khiến cô giật thót mình. Trái tim bắt đầu run lên. Lucaster đi dọc hành lang, cầu mong sẽ không gặp thứ gì đáng sợ. Sao Bông Xù có thể một mình đi lại trong mấy thứ tối tăm như này được nhỉ? Lucaster đi lên cầu thang, từng bước, những thứ gì phía trên đang đợi cô. Lucaster cố gạt qua những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Bánh Bao và Bông Xù đi tới đâu là ồn ào tới đó. Cậu nghĩ cái này là gì? Cả những hình khắc trên tường này nữa. Liệu có quái vật trong đây không nhỉ? Im đê, chưa thấy tên con trai nào nhiều lời như cậu. Cậu cũng nhiều lời không kém mà. Sao Lucaster lại bày đặt nhóm nhiếc như thế này chứ? Cậu ấy ở đây thì đã có người chịu nghe tớ nói rồi. Lucaster hiền quá nên mới nghe cậu mà thôi nha. Bỗng nhiên một tiếng rên khóc từ đâu phát ra dựng cả tóc gáy. Bánh Bao lập tức nhảy bổ ra sau lưng Bông Xù, lấy cô làm khiên chắn. Ha ha ha, cậu là con trai mà. Lại đi sợ thụt vòi thế à? Cậu phải lên phía trước chứ. Cái gì đấy? Nghe ghê quá. Hai người tiến vào một căn phòng. Bánh Bao bám đằng sau Bông Xù. Chân cậu như sắp rụng rời khi Bông Xù đánh bạo mở cửa và bước vào. Ánh sáng từ ngọn lửa ma chơi chiếu sáng căn phòng. Hai người nhìn thấy một chiếc cassette đặt ở trên bàn đang phát ra âm thanh rợn người. Lúc này, Bánh Bao mới đứng thẳng người nhảy sang bên cạnh Bông Xù. Hóa ra chỉ là một chiếc băng cassette. Vậy mà cứ tưởng, thế mà ai đó sợ đái ra quần đấy mà phải nấp sau váy phụ nữ ấy nhỉ? Ha ha ha, Sherry và Tiểu Phong bước xuống cầu thang dẫn tới hầm ở phía dưới. Vừa đặt chân xuống, Sherry sợ sệt bám vào Tiểu Phong, không dám nhìn vào phía trước. Cảnh tượng trước mặt họ là những quan tài của người chết. Tiểu Phong đi xuống, mở nắp quan tài ra. Sherry càng thất kinh hơn nữa, bám chặt vào Tiểu Phong run run. Mùi thối từ những xác ướp bốc lên. Nếu chìa khóa giấu ở trong những cái quan tài này thì có lẽ cô sẽ không bao giờ lấy nổi. Cậu mở nắp quan tài của người chết sao? Đừng lo, đây chỉ là một trò chơi luyện tập của chiến binh thôi. Không phải thật, không thể loại trừ khả năng chìa khóa được chôn cất cùng với người chết. Hai người tiếp tục mở những quan tài khác ra tìm kiếm. Sherry dù buồn nôn dữ dội, nhưng cô vẫn cố quan sát cho kỹ chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy khăn tay lật xác ướp lên kiểm tra. Tiểu Phong cũng làm như vậy. Bỗng nhiên, nhân lúc Sherry không để ý, một bàn tay kéo dài từ trong quan tài thò ra quặp lấy Sherry lôi vào bên trong quan tài. Chiếc quan tài đóng sập ngay lập tức. Nghe tiếng động, Tiểu Phong giật mình quay người lại thấy Sherry bị lôi tuột vào trong. Cậu liền chạy tới xem xét chiếc quan tài Sherry vừa tới kiểm tra. Cậu mở nắp lên nhưng chiếc nắp đã đóng chắc lại. Cậu dùng dịch chuyển tức thời nhưng không vào bên trong chiếc quan tài được. Cậu vật sức mạnh đẩy nắp quan tài ra, chiếc quan tài nhúc nhích một chút. Cậu dồn sức cơ bắp ép chiếc nắp, để lộ một khe hở. Cậu liền nhảy vào trong, chiếc nắp lập tức đóng lại. Cậu cảm giác bản thân đang đè lên một vật, đúng hơn là chân của một người, Sherry. Xin lỗi, Tiểu Phong, Sherry mừng quính reo lên. Cậu có sao không? Tớ không sao cả, có một cái gì đó kéo tớ vào trong nhưng tớ không thấy gì ở trong đây. Tiểu Phong xem xét bên trong quan tài, cái nắp nặng trịch đã đóng lại. Bỗng nhiên, cậu bò tới mặt sát mặt với Sherry, chống ngực cô đập liên hồi, thình thịch, sát quá. Tiểu Phong muốn làm gì? Mặt cô đỏ ửng lên như trái anh đào chín mọng, càng khiến cô bạn thêm quyến rũ. Hình như có cái gì đó ở đây. Tiểu Phong lên tiếng, cậu vươn người qua vai Sherry để ý trên vách có vết nổi một hình chữ nhật. Tối như vậy cậu vẫn có thể nhìn thấy sao? Ừ, nói rồi, cậu ấn lên mảnh hình chữ nhật, mảnh gỗ tụt lại phía sau, tấm ván bên dưới hai người đang ngồi lên chuyển động tụt sang phía bên trái. Cậu và Sherry lập tức rơi bụp xuống phía dưới. Tiểu Phong xoay người xuống dưới trong tích tắc để Sherry đè lên người. Hai người lồm cồm đứng dậy, nhìn ra một cái hầm khác, nơi có một cái mộ ở giữa với tấm bia lên trên. Thình lình, những cái tay với da từ một cái xác ướp thối giữa. Nhưng cơ thể nó như một khối chất dẻo, cánh tay có thể với dài tùy ý. Nó kéo hai người chui vào khối đất ở trên mộ, chôn vùi hai người ở bên trong. Hai cô cậu bị chôn sống, nghẹt thở. Tiểu Phong liền đâm băng xuyên qua đất và hầy đất tung tóe ra ngoài, rồi mau chóng đào đất kéo Sherry lên. Quần áo cả hai bê bết đất, tên xác ướp tung những cánh tay dài ngoằng đập hai tân binh xuống, nhưng lần này đã định được tình hình. Hai bạn trẻ nhảy ra, len lỏi qua những cái tay. Tuy nhiên những cái tay nhanh nhẹn hơn họ, đã tóm được cổ của hai người bóp nghẹt. Tiểu Phong tạo băng thành thanh đao đẹp như pha lê chém đứt tay đang bóp lấy cổ Sherry. Sherry thoát được ra. Nhưng Tiểu Phong bị nó đập phăng xuống đất. Sherry hoảng hốt, cô phải làm gì để cứu Tiểu Phong? Những cái tay lại ô vào tóm Sherry, nhưng cô đã kịp phát ra màn chắn sóng âm. Một cái tay nắm thành đấm lùi lại rồi đấm vỡ khiên bảo vệ của cô. Sherry nhảy ra để không bị trúng phải cú đấm của nó. Cô kêu lên bằng thứ âm thanh chói điếc khiến bất cứ người bình thường cũng phải đau nhức, nhưng tên xác ướp không bị ảnh hưởng gì. Nhìn Tiểu Phong đang phải vật lộn với nó trong đau đớn, cô không kìm nén được lòng, cô tức giận quay ra phóng hàng trăm sợi dây đàn ra. Cô không chắc về chiêu này của mình, nhưng cũng không biết còn cách nào khác. Những sợi dây đàn phóng ra như tơ nhện, bọc chặt con quái vật thành kén, hở nó ra đôi chỗ. Nó giãy giụa, Tiểu Phong không chần chừ, trước khi nó kịp thoát ra, cậu đóng băng nó lại thành một khối đá. Rồi xung quanh Tiểu Phong hiện ra một vòng tròn phép cách âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sherry kéo cây đàn lên với âm thanh cao ngất ngường. Tảng băng rung lắc dữ dội và vỡ tung. Tên xác ướp cũng vỡ tung theo. Hai tân binh thoát khỏi con quái vật, thở hổn hển với nhau. Tiếp theo, Tiểu Phong và Sherry đứng dậy đi quan sát. Trên bia mộ họ không thấy tên người nhưng thấy tên của lâu đài. Tinh hành đài lâu. Và trên bia còn ghi bốn dòng chữ trong một vòng hình trái tim. Ngày trăng lên, sóng biếc dâng trào, lửa chiến tranh rợp trời, cây cỏ lụi tàn. Tiểu Phong suy nghĩ, mấy dòng này có ý nghĩa gì? Ghi về một thời kỳ nào đó chăng? Để ghi nhớ thời gian xây dựng tòa lâu đài này chẳng hạn. Sherry suy đoán, nếu thế thì là thời kỳ nào? Trăng gợi lại ánh sáng, có thể nói là thế hệ ánh sáng của chúng ta. Sóng ám chỉ nước, là thời kỳ thế hệ thủy tổ. Lửa là thời kỳ chiến binh thế hệ lửa thiêng, còn cây cỏ là chỉ thế hệ chiến binh mộc tố. Nếu thế, nó nói về tất cả các thời đại chiến binh rồi. Không có nghĩa, hai bạn suy nghĩ rất lung, và còn dùng thần giao cách cảm để lấy ý kiến từ những chiến binh khác nữa. Các cậu thật rảnh quá, tự dưng lại đi giải nghĩa một cái tấm bia mộ, nhiệm vụ của chúng ta là tìm cách chìa khóa để ra khỏi đây, nhớ chưa? Bông Xù truyền lại thần giao cách cảm tới Sherry. Cũng phải nhỉ, Sherry gật gù, muốn tìm được chìa khóa thì phải có thông tin. Tiểu Phong đáp trả, nhưng mà nói về mấy thứ thủy, hỏa thì ở trên tầng một lúc nãy chúng ta ở đấy, toàn mấy chậu cây héo quát thôi nhỉ. Còn cái tầng hai này như bị cháy đen thui ấy, lại có lò sưởi cháy tí tách nữa. Bánh Bao nhìn xung quanh nhận xét, nếu nói vậy thì tầng ba tớ vừa qua có đặt một bức tranh lớn ở hành lang vẽ thác nước. Lucaster nói thêm. Tiểu Phong cảm thấy có mối liên quan, ở dưới chân cậu là đất, là nói về các nhân tố của trái đất, thủy, hỏa, mộc, ánh sáng. Nhưng tại sao lại nói về những cái này? Vì tòa lâu đài này được trang trí theo chủ đề những nhân tố trái đất chăng? Lucaster khi nghe về những gì bạn mình thu nhặt được, cô gạch lên tường viết lại dòng chữ. Cô khá tò mò về những câu đố dù không giải được nhiều. Tên của lâu đài này là có ý nghĩa gì nhỉ? Tên gì mà nghe oái oăm thế không biết, Lucaster hỏi các bạn, mọi người không biết, người ta thích thì người ta đặt thôi. Bông xù nói, rồi mọi người tiếp tục đi tìm kiếm, nhưng không có nhiều kết quả khả quan. Bông xù và bánh bao đi dọc hành lang, đột nhiên một cái đầu ma mị lộn ngược rơi xuống ngay trước mặt họ. À, cách chương.